Trọng sinh, ta tích trữ hàng hóa bán kiếm tiền. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắp xếp việc này, mỗi ngày đều phải làm, nếu không sẽ chỉ càng mệt mỏi nhiều hơn. Thật ra cô cũng không có chứng cưỡng chế, nhưng thật vất vả kiếm tiền tích trữ nhiều hàng như vậy, khuân vác thêm mấy lần cũng có một loại cảm giác thành tựu hơn nữa, chỉ sắp xếp đồ đạc thôi cũng không được, lúc thu cũng phải có kế hoạch. Ví dụ như trực tiếp đặt hàng hóa lên kệ theo như đã tính, không chỉ giảm bớt số lần thao tác, cũng là để nâng cao lực tinh thần của mình. Mấy ngày nay cô phát hiện ra, ý thức làm ra càng nhiều động tác càng phức tạp ở trong không gian thì lại tiêu hao tinh thần càng lớn, nhưng sau khi lực tinh thần khôi phục thì sẽ được nâng cao một chút. Cụ thể như hiện tại, cô đã có thể tiếp tục thao tác trong thời gian dài. Trong danh sách vật tư của cô, còn có một số đồ cỡ lớn, có trọng lượng nặng. Nếu như tinh lực không đủ, có khả năng không cách nào thu vào trong không gian. Qua hơn 2 tiếng sắp xếp, những vật tư còn lại trong nhà kho đều đã được thu sạch, cũng đến lúc nóng nhất trong ngày. Nhìn ánh mặt trời nóng rát bên ngoài, Khương Nặc thật sự không muốn ra ngoài, nhưng còn có rất nhiều thứ chưa mua, cô chỉ có thể lấy ô che nắng, đeo khẩu trang chống nắng, đeo găng tay, cầm theo một bình nước, khẽ cắn môi lại ra ngoài lần nữa. Mục tiêu của buổi chiều là dược phẩm. Ở mặt thế, nhân tố dẫn đến cái C, H, E, T cao nhất là nghèo đói, lạnh lẽo và bệnh tật, đau đớn. Hai nhân tố đầu tiên, theo thời gian, số người giảm mạnh, tỷ lệ tử vong dần dần giảm xuống, nhưng bệnh tật và đau đớn lại cứ xuyên suốt toàn bộ mặt thế mà cô biết. Đặc biệt là ở giai đoạn giữa, mấy viên con nhộng amoxicillin dùng để giảm viêm, gần như chẳng khác nào một mạng. Cho dù sau này tạo dựng nên được nơi ẩn núp, khu vực dành cho đủ loại người sống, khôi phục một chút năng lực sản xuất dược phẩm, nhưng chi phí và giá cả cũng khá cao. Có người vất vả giữ được ít đồ hơn nửa năm, cũng chỉ bởi vì một vết thương nhỏ bị lây nhiễm mà có thể trở lại trước giải phóng chỉ trong một đêm. Khương Nặc không hiểu nhiều về thuốc thang, rất nhiều loại thuốc cũng đều chịu sự quản lý chặt chẽ, nguồn gốc có hạn, không có khả năng tích trữ lượng lớn như giấy vệ sinh, cô chỉ có thể dùng một cách ngốc nghếch. Dựa theo hướng dẫn trên bản đồ đi đến tiệm thuốc, đi mua từng nhà một. Trọng điểm là thuốc tiêu viêm, hạ sốt, giảm đau, cầm máu, cảm mạo, thuốc ngăn tả, có những thứ này, những bệnh nhẹ thường ngày có thể tự giải quyết. Còn có mát gan, giảm huyết áp, tim cấp tính, bệnh bao tử viêm dạ dày, phụ khoa. Chỉ cần là những thứ mà mua được ở tiệm thuốc thì đều mua. Còn có băng gạc, băng vải, băng dính, dung dịch oxy già, cồn y tế, nước muối, băng dán cá nhân, bông tiêu độc, có bao nhiêu là mua bấy nhiêu. Vật phẩm chăm sóc sức khỏe cũng mua một ít, axit amin, vitamin, các loại nước súc miệng. Thuốc đông y thì tạm thời chưa cần, một là có mua cô cũng không hiểu, hai là cuối kỳ mạt thế, thực vật hoang dại không ít, các khu vực lớn chủ yếu trị liệu bằng đông y. Nhưng kiểu đi từ nhà này đến nhà khác thực sự hiệu suất không cao, một nhà chí ít cần nửa tiếng. Lúc trời sắp tối cô còn chưa đi được 20 nhà. Hơn nữa thuốc men là thật sự đắt, cảm giác còn chưa mua được gì, 100.000 tệ đã tiêu hết. Cô không tiếc tiền, nhưng nếu cứ với tốc độ này, muốn chữ được lượng hàng với mức thấp nhất trong mắt cô, đoán chừng ít nhất cũng phải 10 ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như có thể liên hệ với những đơn vị cung cấp thuốc đến cửa hàng này thì tốt. Nhưng người ở phương diện này cô không biết, cũng không có thời gian để đi tìm. Kết thúc quá trình mua thuốc ngày hôm nay, Khương Nặc về nhà kho. Lưu Mân đang bận rộn kiểm kê đồ mà cửa hàng rau xanh, cửa hàng tôm và quán cơm nhỏ đưa tới, cùng với bữa tối mà mẹ đã làm và đưa cho anh chạy việc mang tới. Nhìn Lưu Mân rất nghiêm túc, thật sự đã thực hiện đúng lời hứa hẹn buổi trưa. Về điểm này Khương Nặc rất hài lòng. Cuối cùng cô lấy một phần đồ ăn đưa cho Lưu Mân, bảo cô ấy cũng không cần về nhà ăn mì tôm nữa. Dù sao sau này có đồ ăn đưa tới, có thể làm bữa ăn trong công việc của cô ấy. Thu thập tất cả mọi thứ vào trong không gian xong, Khương Nặc mới về nhà. Vừa mở cửa ra, Khương Nặc đã ngửi thấy một mùi thơm bay khắp phòng. Thức ăn trên bàn cũng chưa động, mẹ và A Muội đều đang đợi cô. Con về rồi à, nhanh tới ăn cơm đi, sắp nguội hết rồi. Giọng điệu của Vu Nhược Hoa có hơi trách móc. Mẹ, hôm nay cảm thấy thế nào? Có mệt hay không? Khương Nặc hỏi, không mệt chút nào cả. Vu Nhược Hoa nói, thật ra nấu cơm cho 20 người, cô cũng không khác là mấy với nấu cho 5 người, còn có người giúp việc bếp núc. 2 tiếng buổi sáng, 3 tiếng buổi chiều chúng ta đã làm xong, người ta làm xong là đi, mẹ còn xem truyền hình một lúc, mẹ nói chứ, cũng đừng làm cái gì mà làm mấy ngày nghỉ ngơi một ngày, chậm trễ mẹ kiếm tiền. Khương Nặc khẽ cười, kiểu hấp tấp này, quả thực là phong cách của bà. Không nói chuyện này nữa, ăn cơm trước đi, con cũng rất đói bụng rồi. Vậy con tranh thủ ăn nhiều một chút, thức ăn trên bàn giống như buổi tối đưa đến nhà kho, càng khiến cho Khương Nặc bất ngờ, là mẹ đột nhiên vẻ mặt thần bí lấy từ trong túi ra hơn 300 tệ tiền lẻ. Mẹ làm gì thế, hôm nay mua thức ăn còn thừa, Vu Nhược Hoa cười hì hì, không phải mẹ cố ý à, dựa theo tiêu chuẩn mà các con định ra thật sự là không sai hết. Ngày mai không cần mua dầu ăn và gia vị, sẽ còn dư càng nhiều hơn. Khương Nặc khẽ gật đầu. Dư bao nhiêu mẹ cầm đi, mua ít đồ mà mẹ thích. Mẹ có gì để mua chứ? Mẹ giúp con giữ lại. Vu Nhược Hoa nói, Nặc à, chúng ta làm người không thể quá tham lam, nhưng cũng không thể quá thành thật. Con cũng không thể chỉ biết vùi đầu làm việc, cũng phải suy tính một chút về vấn đề báo đáp. Bây giờ xã hội này vòng vo vô cùng, chỉ bán đồ ăn mà mỗi ngày đều lục đục với nhau. Hai. Khương Nặc nghĩ chuyện này sẽ đến đâu chứ? Nhưng cô cũng rất yên tâm. Đến mặt thế, Vu Nhược Hoa tuyệt đối không phải kiểu mẹ thánh mẫu kia, trong lòng tựa như gương sáng. Đúng rồi, mẹ hỏi con chuyện này. Vu Nhược Hoa đột nhiên hỏi, TBC, chuyện gì? Hôm nay dì Hồ của con đã gửi tin nhắn cho mẹ, nói rằng nhìn thấy con ở tiệm thuốc, nói con còn mua rất nhiều thuốc. Có đôi khi một thành phố rất lớn, muốn tìm người giống như mỏ kim đáy biển. Có đôi khi nó lại rất nhỏ. Có trời mới biết ở đâu sẽ có thể gặp phải người quen. Có điều Khương Nặc cũng có hơi mơ hồ. Dì Hồ là ai? Quả thực đã 2-3 năm rồi con chưa gặp dì ấy. Không nhớ rõ cũng là điều bình thường. Vu Nhược Hoa nói, mẹ chỉ muốn hỏi con một chút. Con mua nhiều thuốc như vậy làm cái gì? Là công ty mua. Khương Nặc lập tức nghĩ ra lý do thoái thác. Công ty của chúng con chuẩn bị quyên tặng cho một số trường học ở vùng núi xa xôi một ít dược phẩm, giúp bọn họ làm phòng y tế. Những người khác không rảnh, việc này lại rơi vào tay con. Vậy con phải làm cho tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Nhược Hoa nghiêm túc nói. Thật ra dì Hồ hỏi mẹ, mẹ cũng biết rõ bà ấy là có ý gì. Con rể của bà ấy cũng làm trong ngành dược phẩm, hơn phân nửa là muốn con đến chỗ cậu ta mua. Cái gì, còn có loại chuyện tốt như này đưa tới cửa à? Khương Nặc lập tức tỉnh táo tinh thần. Cô đang lo mỗi ngày đến từng tiệm thuốc một quá phiền phức. Vậy mẹ nhanh liên lạc với dì Hồ một chút đi, nói là chỗ con cần 500.000 dược phẩm. Vu Nhược Hoa đang gắp thức ăn cho cô, không quá vui vẻ. Ngày mai đi, bây giờ quá muộn rồi. Ngay bây giờ đi, việc này không chắc chắn con ngủ không yên. Vu Nhược Hoa rất bất đắc dĩ, gửi mấy tin nhắn qua WeChat. Quả nhiên bà đoán chúng, dì Hồ hỏi chuyện này chính là giúp con rể liên hệ buôn bán. Bên này vừa cúp điện thoại, Khương Nặc đã nhận được lời mời kết bạn WeChat từ con rể bà ấy, không thể không nói hiệu suất này rất tiêu chuẩn. Xem ra hiện tại các ngành nghề đều rất khó khăn. Sau khi thêm bạn, đối phương tự giới thiệu trước. Châu Dũng là đại lý cấp 2 của một tập đoàn y dược nào đó ở trong thành phố này. Hiện tại đúng lúc anh ta đang hẹn gặp khách hàng khác, nói nếu như không ngại, có thể đi cùng gặp mặt nói chuyện. Khương Nặc đương nhiên không ngại. Chắc chắn chuyện dược phẩm sớm một chút, cô có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Cách chương.